Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa hôm nay, chúng ta sẽ nghe đến tập cuối của bộ truyện ma Báo Hận Tình, tác giả Lương Khánh Ly. Huy mong rằng mọi người nếu như yêu mến bộ truyện này, yêu mến truyện của Khánh Ly, thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video để ủng hộ cho Khánh Ly nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập cuối Báo Hận Tình. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nhân lúc vợ và con trai đang ở trên lầu, ông Hưng tranh thủ trốn ra ngoài, cốt là để gặp Đạo. Để tránh bị nghi ngờ, ông ta lấy cớ ra ngoài đổ rác, tiện thể thì vào siêu thị mua một ít đồ. Và đúng là ông ta có làm những việc đó thật, nhưng khi làm xong, rẽ vào trong khách sạn nữa. Hai người họ đã có hẹn từ trước. Vừa tới nơi, ông đã thấy Đào ngồi đợi mình từ khi nào. Căn phòng không được thắp sáng trưng, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ. Đào ngồi bắt chéo chân, tóc vén sang một bên, bàn tay lắc lư ly rượu vang, quay lưng ra phía cửa chính. Đại gia Hưng nhìn thấy mà càng thêm kích thích, suýt kiềm chế không được mà xạ tới ôm lấy. Nhưng Đào nhanh chân hơn một bước, cô đã kịp ngăn lão dê sòm lại. Từ từ đã. Ban đầu ông Hưng còn biểu môi, tỏ vẻ giận dỗi. Vậy mà sao ngay đó thì lại siết lấy Đào quấn quýt mà hôn. Cô phải khó khăn lắm mới đẩy được ông ta ra. Cô chậm chậm đặt mình ngồi xuống giường, tiếp tục lắc lư ly rượu vang trên tay. Nè, chuyện đó tới đâu rồi? Ông Hưng cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay vòng qua eo, đặt cầm lên vai của người đẹp, ngửi say đắm cái hương nước hoa toát ra từ người nàng. Mụ già đó đa nghi lắm, mãi mà vẫn chưa có mảy may gì cả. Dưới ánh sáng yếu ớt, đôi mắt của Đào trở nên sắc lẹm, khóe môi cô cong lên. Thế sao? Cô không có ý hỏi, chỉ là đang cố ý dịu cợt. Xem ra cái mụ già đó cũng không dễ tin người. Đã thế cô phải bày ra kế mới hay hơn, rút ngắn quá trình lại, được ngày nào hay ngày đó. Cô giơ ngón trỏ kéo cầm ông Hưng lại sát với mình hơn, rồi thì thầm vào tai gã ta. Thế thì anh phải làm cho bà ta thật cảm động, có như vậy mới dễ bị lừa. Ông Hưng hiểu ý cô, liền mỉm cười, định nhân cơ hội mà ghé sát hôn lên môi người đẹp, thì bị nàng đẩy ra một cách lạnh lùng. Cô ta đứng bật dậy, khoanh hai tay trước ngực, đi ra hướng cửa kính, nhìn về thành phố về đêm. Anh về với bà đi, kẻo lại bị nghi ngờ đó. Tuy nhiên, ông Hưng chẳng lấy gì làm thỏa mãn. Mấy ngày nay rồi không được ở cạnh Đào, ông ta nhớ không sao chịu được, nhất quyết phải bám dính lấy cô. Hai tay ông ta ôm siết lấy thân nàng, kì ca kì kèo thêm một lúc nữa, rồi mới chịu ra về. Câu chuyện mà Chi đột ngột mất tích và việc Mai bị đổ oan khiến cho ba người Hiệp, Mai và Vũ ngồi lại với nhau nhiều hơn. Họ tranh thủ những giờ nghỉ giải lao ít ỏi ra quán nước gần trường nhất để bàn chuyện. Bắt đầu là chuyện Chi mất tích trước. Vũ lên tiếng. Nè, mày vẫn chưa liên lạc được với Chi sao? Hiệp lắc đầu chán nản. Chưa, tao đang chờ điện thoại của Chi sửa xong, mong là tìm được chút gì đó. Mai ngồi bên cạnh chỉ biết chống cằm, thỉnh thoảng nghe Hiệp lên tiếng rồi lại nhìn sang Vũ. Hai người họ đều rất hiểu cảm giác của Hiệp lúc này, nhưng không ai biết cách an ủi tâm trạng để cho anh trở nên tốt hơn. Chợt Mai nghĩ ra một ý, nhanh nhẩu lên tiếng nói. Có khi nào Chi về quê không? Thế là cả ba nhìn nhau, cũng có thể lắm chứ. Sao họ không nghĩ ra sớm hơn? Một khi giọng nhen nhối lên trong đầu Hiệp, lại thêm được Vũ và Mai gật đầu hưởng ứng, Hiệp quyết định ngay. Vậy tao sẽ về quê một chuyến, hỏi thăm mọi người coi Chi có về đó hay không. Bàn bạc mối lo của Hiệp xong thì lại tới chuyện của Mai. Ba người rơi vào trầm tư và vô vọng. Hiệp nhìn sang Mai hỏi. Vậy sao Mai? Không có ngờ ai hả? Mai lắc đầu. Cô ngồi ở đó cả một buổi, không hề bước chân ra ngoài, thì làm sao có chuyện người khác vạch ba lô của cô ra rồi bỏ tiền vô được. Hơn nữa trước giờ trong lớp cô không gây thù chuốc oán với ai, nên cũng chẳng có lý do gì để ai đó phải đổ oan cho cô. Không, Bữa đó em chỉ ngồi đó với Vũ thôi. Lúc sau Vũ ra ngoài á thì có đào lên. Hiệp nhíu mày, anh như nhận ra có cái gì đó bất thường. Hả? À, đào lên đó làm gì? Em với đào làm gì mà thân thiết tới nỗi có thể cùng nhau nói chuyện chứ? Mai hơi nhăn mặt đi, đánh trống lảng. Cô không tường thuật lại cuộc trò chuyện của ngày hôm đó, sợ mọi người lại nghĩ lung tung về đào, không khéo lại chẳng tin cô, tưởng rằng cô nói xấu cô ta. Thì nói mấy chuyện con gái thôi. Hiệp tiếp lời ngay. Có khi nào... Mọi người đều biết rõ Hiệp định ám chỉ Đào là người gây ra sự hiểu lầm cho Mai. Nhưng Vũ không tin điều đó. Cô ấy chẳng tội tình gì mà phải làm như thế cả, trong khi vừa mới trả tiền cho anh xong. Với lại một phần nào đó, Vũ vẫn còn ấn tượng rất tốt với Đào. Anh không muốn nghĩ xấu về cô. Cũng vì sự không đồng tình này với Hiệp, Vũ vô tình nổi đoá lên. Này, mày đừng có nói bậy. Trong một cách vô tình, Vũ lại làm cho Mai cảm thấy hơi tủi thân. Cô nén ngược nỗi buồn vào bên trong, cố tỏ ra vui vẻ, lại còn bênh vực cho Đào. À, đúng rồi, không có nên nghi ngờ tầm bậy vậy đâu. Chợt cô nhớ tới Khanh. À, Khanh có nói cho em á, là hắn biết ai làm á. Nhắc tới cái tên này, ngay lập tức Vũ nổi cơn ghen. Anh không thích Mai qua lại với hắn một chút nào. Hắn chẳng có gì tốt đẹp cả. Lúc trước thì làm tổn thương Đào, bây giờ chuyển qua tán tỉnh Mai. Như một lời cảnh cáo, Vũ nhìn chằm chằm Mai không thôi. Nè, em không có được tin anh ta đâu. Anh ta chỉ toàn lừa lọc thôi à. Thế nhưng Hiệp ngồi bên cạnh thì lại không nghĩ như vậy. Vì cái chuyện này chẳng hơi đâu mà đùa. Anh lên tiếng phản bác. Nè, cũng có thể là hắn biết thật đó. Riết rồi Vũ chẳng biết Hiệp là bạn của mình hay là của Khanh nữa. Chơi chung tốn cơm tốn gạo thật. Đến lúc bạn ghen còn đổ thêm dầu vào lửa. Anh liền nảy ra một ý, hay là cứ để Mai đi hỏi hắn xem sao. Về phần của mình, Mai cũng khá đồng tình với ý kiến này. Chính vì thế cô đã chủ động gặp Khanh. Nhận được tin nhắn từ Mai, Khanh có một chút bất ngờ. Bởi trước giờ toàn là hắn nhắn tin cho cô trước thôi. Hôm nay con mồi lại chủ động tìm tới, đúng là lạ đời thật. Làm cho hắn còn đang nghĩ chắc do cái gã thư sinh nghèo không còn tin tưởng của công chúa, nên cô mới đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Nhận ra hắn mới là chân ái của cuộc đời mình. Nhưng mà mơ mộng chưa được bao lâu, hắn đã phải vỡ mộng đi. Khanh ngồi đợi Mai ở quán cà phê đâu gần 30 phút. May là hôm nay hắn rảnh, chứ không cô ta có là tiên nữ hắn cũng không đợi. Nói cho mạnh miệng như vậy thôi, chứ cô ta luôn nắm giữ nguồn sống của cả nhà hắn. Không đợi, mẹ hắn chắc băm hắn ra thành trăm mảnh mất. Khanh chống tay lên cầm, tới nỗi ngủ gật, chảy nước chảy ra, mà vẫn chưa thấy Mai đâu cả. Hắn ngáp dài đưa đồng hồ lên nhìn, còn đang nghĩ mình sẽ bị leo cây, thì Mai xuất hiện. Cô không rườm rà lâu la với Khanh làm cái gì, lỡ mà dây dưa với hắn, thì có nói chuyện tới sáng mai cũng chưa xong. Thế là Mai vào thẳng luôn vấn đề, thậm chí cô mới vào quán còn chưa kịp gọi nước. Có phải anh biết ai là người đổ oan cho tôi, phải không? Khanh gật đầu một cách cợt nhã. Hóa ra Mai gặp hắn là có mục đích. Nhưng hắn cũng đâu phải trẻ con, bảo khai là khai được chứ. Chuyện gì cũng phải có cái giá của nó. Em hẹn tôi ra đây uống nước á. Sao chưa gọi nước mà hỏi chuyện như vậy? Tôi không có khác. Mau nói tôi biết là ai đi. Cô ta đang ra lệnh cho hắn sao? Nhìn cái điệu bộ nôn nóng đó, Chí Tổ làm cho Khanh bật thêm một tràng cười. Nôn nóng gì chứ? Ngay cả một ly nước á, em cũng không uống được chứ tôi. Mà đòi tôi phải nấu cho em sao? Mai thở dài. Thôi thì đành chịu theo ý hắn vậy. Cô tự gọi cho mình một ly nước cam, chờ phục vụ bưng ra một mạch tu hết. Chẳng để ý mọi người xung quanh đang nhìn cô một cách lạ kỳ. Uống xong, Mai lấy tay quệt một cái rồi nghiêm túc hỏi. Tôi uống xong rồi, anh nói đi. Khanh được thêm một tràng cười nữa. Cô ấy đúng là vui tính thật. Ngón trỏ của Khanh đưa ra trước mặt, ra hiệu Mai ghé sát lại gần. Cô cũng ngoan ngoãn theo ý của hắn, mà không nghi ngờ mình sẽ bị lừa. Đúng là thật ngây thơ. Bằng một chất giọng hơi trầm, hắn thì thầm vào tai của cô. Vậy làm người yêu đi, rồi nói cho. Mai cau mặt lại. Thế là lại bị hắn lừa rồi. Đôi mắt cô hằn lên trỏ một tia sát khí, dẫm mạnh vào chân Khanh một cái, cho hắn chừa cái tội đắc chí. Bất giác mặt Khanh hơi nhăn lại vì đau, nhưng nhanh chóng sau đó lấy lại nụ cười trên môi, đầy vẻ khiêu khích. Cái tên này đúng là vừa mặt dậy vừa hết thuốc chữa, mai chẳng ở lại lâu được, nếu không sẽ bị chọc cho điên lên mất thôi. Cô không nói thêm tiếng nào mà đứng dậy trời đi ngay. Và Khanh cũng chỉ chờ cô như vậy, đợi cô đi khuất mới vội ôm lấy chân mà xích xoa. Lòng hắn cay cú lắm, nhưng chỉ chửi thầm ở sau lưng thôi. Giữa lúc đó, Khanh nhận được một cuộc điện thoại từ bố của mình. Không hiểu có chuyện gì mà ông ấy lại kêu anh về gấp tới như vậy. Ở phía bên nhà, ông Hưng đang hí ha hí hửng trang trí, chuẩn bị cho kỷ niệm ngày cưới của ông với vợ. May thay, có Đào nhắc chứ thật tâm ông ta cũng chẳng nhớ ngày này là ngày nào. Kể cũng mấy năm rồi, ông với vợ của mình không có tổ chức hay nhắc cái gì tới nó nữa. Tay cầm theo một cái dẻ, ông tỉ mỉ lau lại những chiếc ảnh xưa cũ, vừa lau vừa hoài niệm. Hồi xưa ông bảnh thật, bà vợ của ông cũng đẹp nữa, mà bây giờ nhìn cứ như ác quỷ, tiếc thật. Ông Hưng biểu môi, lau thật mạnh vào khuôn mặt của vợ mình. Hồi xưa bà hiền lành, dễ mến bao nhiêu, sao bây giờ bà xấu tính vậy chứ? Càng nói, ông ta càng lau mạnh hơn, rồi chợt phì cười. Nhớ lúc trước còn trẻ, chưa có gì trong tay, tình yêu của họ cũng đẹp lắm, ăn chiếc bánh mì bẻ đôi cũng thấy ngon nữa. Vậy mà bây giờ 20 năm trôi qua, có nhiều thứ thay đổi quá, kể cả lòng dạ của con người ta. Khanh vừa đặt chân vào trong nhà, cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Hắn ngước nhìn xung quanh đầy lạ lẫm, không rõ mình có đi nhầm hay không. Căn nhà thân yêu của hắn sao bỗng dưng treo toàn bong bóng, lại còn có cả nến như thế này. Thấy bố vẫn đang chăm chú cắm mấy cành hoa hồng, Khanh lên tiếng hỏi. Ủa, nhà mình sao? Sao cái gì? Mau phụ bố dọn lại đi, lát nữa còn xuống phụ nấu cơm. Bữa nay kỷ niệm ngày cưới của bố với mẹ mày, mà mày không nhớ sao? Đúng là còn chứ cái. Thảo nào hắn cứ thấy ngờ ngờ, đưa tay lên gãi đầu, dường như vẫn chưa hết hoang mang. Lẽ nào cái đống này là bố hắn tự tay trang trí hay sao? Ông Hưng bê bình hoa hồng đặt lên trên bàn, ngắm nghía lại một lần nữa, chỉnh chỉnh cho tới khi thật ưng mới thôi. Còn ngồi đó nữa, dọn cái đống này đi. Ông chỉ tay vào những cành bông hồng cắt thừa rồi quát nhẹ lên. Động tác nhanh gọn, Khanh thu dọn vội vàng, ôm những cành hoa thừa vứt vào trong thùng rác. Đến khi quay vô, hắn vẫn không biết phải làm gì tiếp theo, cứ trơ mắt ra đứng nhìn. Ông Hưng lắc đầu ngao ngán, vẫy tay gọi con trai vào trong bếp. Nè, phụ bố lặt rau đi. Lại nói, tâm trạng của Vũ từ lúc Mai đi gặp Khanh, chẳng hiểu sao cứ bực bội trong người. Hiệp ngồi cạnh anh đọc truyện cười, cũng thấy căng thẳng lây. Nãy giờ chẳng nói một lời, chỉ toàn giật mình khi thấy Vũ đấm tay xuống bàn. Thấy Vũ cứ hết vò đầu bứt tóc trong điên loạn, Hiệp vỗ vai anh hai cái. Anh cảm thấy mình nên nói cái gì đó, nếu không Vũ cứ như thế này, chắc tẩu hỏa nhập ma mất. Thôi đi, Mai sắp về rồi. Vũ xua bàn tay Hiệp ra khỏi vai mình, cáo lây sang cả anh. Sắp về cái gì chứ, đi nãy giờ 20 phút rồi đó. Đây là lần đầu tiên anh thấy cục đất như Vũ cáo lên như vậy, trông đáng sợ lắm. Đúng là lúc yêu vô, con người ta mất hết đi nhân tính, thật đáng sợ mà. Hiệp lắc đầu như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Ôi trời ơi, mày vừa cáo lên với tao vì ghen luôn đó hả? Bị Hiệp bắt trúng tim đen, Vũ rơi vào lúng túng. Anh nào có ghen đâu, có còn lâu mới thèm ghen. Chẳng qua lại Mai đi lâu quá, anh chỉ hơi nhớ Mai một chút thôi. Giá lại anh cảm thấy cô đi với Khanh cho nên lo lắng, chứ nào phải ghen. Thằng Hiệp này ăn nói lung ta lung tung. Nè, mày nãy giờ phán bừa hơi nhiều rồi đó, có tin tao đấm mày không? Hiệp phì cười, hai tay tự ôm lấy mình, tỏ vẻ sợ hãi. Lỡ mồm nói thêm một câu nữa, chắc Vũ giết anh luôn quá. Vừa may tay lúc đó hai người đang trêu chọc nhau thì Mai về tới. Có như vậy cuộc nói chuyện giữa hai người họ mới chịu dừng lại. Mai ngồi xuống bàn, mặt hầm hầm chán nản. Vũ thấy vậy liền cầm tay Mai, ngó nghiêng các kiểu, xem có sức mẻ chỗ nào hay không. Em bị sao hả? Trời, ghê không? Mai còn lành lặn vậy, chứ tao thấy có bị gì đâu. Hiệp lại lên tiếng không đúng lúc rồi, liền bị ăn một cái thục khuỷu tay vào bụng. Vũ cau mày gắt nhẹ: "Mày thì biết cái gì?" Mai rút tay lại, vỗ nhẹ lên bàn tay của Vũ trấn an: "Em thì không sao, nhưng mà..." "Hả? Những gì?" Cả Vũ và Hiệp đều chăm chú nhìn Mai. Cô chưa kịp lên tiếng, Vũ đã nhảy vào họng: "Nè, có phải thằng Khanh nó làm gì em không?" Chỉ cần nghĩ tới như vậy, Vũ liền nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng lên, định đi tìm Khanh tính sổ. May mà Mai kéo tay anh ngăn lại kịp thời. Hiệp ngồi một bên tay xoa cầm, tay kia lôi anh ngồi xuống ghế: "Trời ơi, mày cứ từ từ để Mai nói hết coi." Vũ nhìn Mai, cô gật đầu ra hiệu đồng tình với Hiệp. Vũ cũng vì vậy mà bình tĩnh hơn được đôi chút, chờ Mai kể tiếp. "Nhưng mà Ha Khanh á, không có chịu nói cho em biết là ai cố tình vu khống cho em á." "Mai quá, vậy mà nãy giờ anh cứ nghĩ Mai bị Khanh bắt nạt hay cái gì đó." Có thể thở phào rồi, Vũ ngồi lại xuống ghế, chắc nịch mà nói: "Anh nghĩ hắn ta cũng chẳng biết gì đâu, chẳng qua nói vậy để chọc em thôi." Hiệp không đồng tình với Vũ. Anh chậm chậm suy nghĩ, một lúc sau thì lên tiếng: "Nè, tao lại nghĩ là hắn biết nhưng mà không chịu nói. Mọi người có nghi ngờ ai không?" Cả Vũ và Mai đều lắc đầu, họ không nghĩ ra được ai hết. Hiệp vẫy tay ra hiệu, xem xét câu chuyện Mai kể ra hôm trước. Anh một lần nữa đưa ra kết luận: hôm đó không có ai ngoài Vũ và Đạo ngồi bên cạnh Mai, không ai biết về số tiền đó ngoài ba người. Vũ cũng dám chắc rằng mình không có bỏ nhầm cái túi của Mai. Lời nói trước lớp chỉ để tránh mọi người xì xào bàn tán. Vậy thì chỉ có Đạo là người khả nghi nhất thôi. Tao nghĩ là Đạo á. Cô ấy từ lâu đã không thích Mai. Đã như vậy á, hiện tại Mai còn là người yêu của mày. Rồi Hiệp phân tích thêm một lần nữa những suy nghĩ bật ra trong đầu, nghe có vẻ rất thuyết phục. Nhưng không có một ai muốn nghi ngờ Đào cả, đặc biệt là Vũ. Dù cũng có một chút ngờ ngợ như thế, nhưng mà tự dập tắt ngay lập tức đi. Mày đừng có nói tào lao mà nghi quan cho Đào á. Tao không có nói tào lao đâu. Vũ không bật lại được những lập luận của Hiệp, đành nhường nhịn anh một bước, nhưng vẫn có chút cố chấp muốn không tin. Thôi, chờ tới cuối cùng đi, xem mọi chuyện như thế nào đã. Hiệp cũng gật đầu đồng ý. Cũng không biết có phải do chuyện Chi mất tích đi đã làm ảnh hưởng ít nhiều tới suy nghĩ của Hiệp hay không, nhưng anh cảm thấy không tin tưởng Đạo. Cô ấy dường như đang nói dối, giấu tất cả mọi người một sự thật nào đó. Càng suy nghĩ nhiều hơn, đôi mắt của Hiệp càng trở nên đăm chiêu hơn. Để phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng vì có chút cãi cọ ban nãy, Hiệp lựa chọn chuyển chủ đề. Tao định sẽ về quê tìm Chi. Nhưng mà trước khi về, tao muốn nhờ mày gọi Đào là xác nhận rằng Chi đang ở đâu. Dĩ nhiên, Vũ không hề từ chối lời đề nghị của Hiệp, và họ cũng cam kết với nhau. Trong câu chuyện Vũ chuẩn bị nói với Đào sẽ không đề cập đến chuyện Hiệp về quê tìm Chi hoặc là đang nghi ngờ cô ấy. Họ muốn Đào trả lời một cách thành thật nhất mà thôi. Tiếng điện thoại kéo dài làm cho họ càng thêm nôn nóng hơn. Chờ mãi một lúc sau, đầu dây bên kia mới bắt máy, vẫn là giọng nói quen thuộc của Đào. "Alo Vũ, anh gọi em có chuyện gì không?" Anh đánh mắt sang Hiệp và Mai như đã nhận thêm động lực. Là chuyện của Chi á. Hiệp vẫn không có gọi được cho Chi. Nó muốn nhờ em nhắn cho Chi liên lạc lại với nó, tiện thể nói nó biết Chi đang ở đâu. Đầu dây bên kia, Đào tỏ ra khá bực dọc. "Vậy thì anh hỏi xem Hiệp có làm gì để Chi giận hay không? Còn chuyện ở đâu làm gì, cô ấy vẫn rất bình thường, nhưng mà không muốn gặp mọi người thôi." Đào cướp máy ngang đi, cố tình không để cho Vũ kịp nói tiếp. Cô đặt điện thoại xuống bàn, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng chỉ vài giây sau đó đã ôm đầu hét toáng lên. Tại sao Chi chết mà cái tên của cô ấy vẫn xuất hiện mãi như vậy chứ? Sao ai cũng hỏi tới cô ấy chứ? Đào thật không muốn nhớ lại bất cứ điều gì liên quan tới Chi. Cứ nhắc tới cái tên đó thôi lại làm cho cô nhớ tới cái ký ức tồi tệ của chiều hôm đó. Trong vô thức, Đào trở nên hoảng loạn và run rẩy. Cô nhìn thấy ảo ảnh cùng với sự xuất hiện của Chi. Cô ấy đang tiến lại đây, thật gần. Chi đưa tay ra như muốn kéo Đào đi theo mình. Khuôn mặt dễ thương cùng với mái tóc ngắn bỗng dưng trở nên đẫm máu, Từng giọt một bắn ra tung tóe, nhưng Chi vẫn nở nụ cười, một nụ cười thật quái dị. Cho đến khi Chi chỉ cách Đào một bước chân nữa thôi, khiến cho Đào nghĩ mình sắp tôi rồi, thì cả cơ thể của Chi bỗng đứt ra thành từng khúc ngay trước mặt của Đào. Đầu tiên là tay trái, rồi tay phải, đôi chân, cuối cùng là cái đầu của Chi nằm lăn lông lốc trên những cái mảnh xác. Dù có như vậy, Chi vẫn cố gắng vươn cánh tay ra chạm vào ngón tay Đào. Cô sợ hãi hét lớn bao nhiêu, Chi lại càng cười thé lên khanh khách bấy nhiêu. Âm thanh của nụ cười hả dạ cùng với một nỗi sợ tột độ đối chọi với nhau trong căn phòng. Mãi cho tới khi có tiếng gõ cửa của nhân viên phục vụ, mọi thứ mới như trở về với quỹ đạo bình thường. Đào thở gấp gáp vì sợ hãi nhìn ra phía cửa. Bản thân của cô thực sự chưa hoàn hồn, yếu ớt mà trả lời: Có chuyện gì? Nhân viên bên ngoài nhanh chóng đáp lại: Chúng tôi nghe tiếng hét của chị nên muốn vô kiểm tra xem thử, chị có sao mà. Đào chống tay dùng hết sức ngồi lên trên giường, tiếp sau mới trả lời nhân viên khách sạn: Tôi không sao. Bọn họ nghe vậy cũng không nán lại lâu mà ngay lập tức rời đi. Đào nằm dài ra trên giường, ôm gối bịt đầu lại, khóc lên nức nở như chưa từng được khóc. Hôm đó tại sao cô lại mắc sai lầm nhiều đến như vậy chứ? Căn nhà của Khanh được trang trí đầy lãng mạn, thức ăn ngon cũng đã bày sẵn trên bàn. Giờ đây hai bố con bọn họ chỉ còn chờ mỗi nhân vật chính trở về nữa thôi. Khanh thật nôn nóng mẹ, hẳn là bà ấy sẽ rất bất ngờ đây. Còn ông Hưng cũng nôn nóng không kém, kèm theo đó là một thứ cảm giác rất hồi hộp. Lạ thật, lâu rồi ông chưa có được cảm giác này, cứ như là cái hôm làm lễ cưới của mấy chục năm về trước vậy. Bọn họ ngồi trên chiếc ghế sofa mòn mỏi mà chờ đợi. Từ bên ngoài cổng, họ nghe loáng thoáng có tiếng mở thanh trắng sắt. Hai bố con quay sang nhìn nhau, ai nấy cùng đứng bật lên rồi lao vào vị trí của mình. Khanh chạy quanh nhà thắp nến, ông Hưng thì đứng chờ sẵn ở giữa cầm theo chiếc bánh kem. Mẹ của Khanh vừa bước vào trong, họ vỗ tay liên hồi không ngớt. Ông Khanh hát một bài ca tình yêu, chậm chậm tiến tới gần bà. Chứng kiến những bất ngờ này, người phụ nữ trung niên ấy không khỏi xúc động, rơm rớm nước mắt. Mỗi chiếc trào trắng che chắn trái tim sắt đá bấy lâu như được gỡ xuống. Khanh đứng cạnh bố mẹ, cổ vũ không ngừng: Bố mẹ, mà thôi nên đi. Cả hai người già cùng chúi đầu vào trong chiếc bánh kem, thổi tắt ngọn nến lung linh. Tia vàng của nến, giọt nước mắt của mẹ Khanh, sự chuẩn bị của hai cha con đã cùng nhau gầy dựng lại hơi ấm của gia đình, của những tiếng cười hạnh phúc. Lâu lắm rồi, cái nhà của họ mới lại được vui vẻ như vậy. Ngược lại với những kẻ đã làm tổn thương mình, Đào chìm trong cô độc. Bóng tối bủa vây lấy cả căn phòng, chỉ còn chiếc đèn ngủ phát sáng mà thôi. Cô ngồi tựa sâu vào trong góc tường, đặt con búp bê bên cạnh. Chỉ có như vậy cô mới cảm thấy được an toàn. Đào khẽ xoa đầu búp bê, hát vu vơ vài câu hát tru. Ngẫm đến những kẻ kia, cô chợt nghiến chặt răng lại, đôi mắt trở thành một hố đen sâu hốm. Ông Hưng và vợ mình từ sau đợt đó càng gần gũi hơn. Bà không còn lạnh nhạt với ông nữa, giữa họ có những cuộc trò chuyện thủ thỉ riêng. Ánh mắt của người phụ nữ tràn ngập một niềm hạnh phúc. Tôi không nghĩ là ông còn nhớ ngày này đó. Dĩ nhiên là ông không nhớ gì rồi, chẳng qua là có người nhắc mà thôi. Không để những suy nghĩ đó bật ra khỏi đầu, ông vòng tay ôm qua eo vợ mình mà thủ thỉ: Nhớ chứ. Bấy lâu nay tôi làm bà khổ rồi, từ bây giờ tôi sẽ cố gắng bù đắp tất cả. Thành phố lung linh là như vậy, nhưng cũng chỉ tô điểm cho chiếc tình giả của họ. Hai con người, hai trái tim sống, không thể phủ nhận rằng nhịp tim của mình đang bồi hồi xao xuyến, dù cho đó có là giả dối đi chăng nữa. Đêm dần tàn lụi đi, ông Hưng sau một ngày tất bật đã gặt hái lại được niềm tin của mẹ Khanh, liền trốn vào trong nhà vệ sinh lén gọi cho Đạo để mà báo cáo kết quả. Alo, em Viva. Đúng như em dự đoán, mụ già đã buông bỏ cảnh giác với anh rồi. Đào nở ra một nụ cười mãn nguyện, nhưng cũng không quá đắc ý. Anh nên cẩn thận đó, mụ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đâu. Anh biết rồi. Theo như kế hoạch đã bàn trước với nhau, Hiệp trở về quê hỏi thăm tin tức của chị. Trước khi rời khỏi thành phố, anh có nhờ Mai và Vũ tới phòng trọ của chị xác nhận lại một lần nữa. Nếu đúng như lời Đào nói, chị giận anh như vậy, thì để cho Mai và Vũ gặp mặt, cô ấy hẳn không có cớ gì để mà giận hai người họ đâu. Nhưng thật buồn cho Hiệp, ngay cả khi Mai và Vũ đến cũng không thấy ai xuất hiện ở đó. Hỏi thăm hàng xóm xung quanh cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng mấy ngày nay không thấy có ai trở về đó. Hiệp chỉ còn chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Anh mong chị giận anh cũng được, miễn là chị xuất hiện ở dưới quê và vẫn được an toàn mà thôi. Tựa đầu vào tấm kính xe, Hiệp nhìn khung cảnh bên ngoài với một tâm trạng mông lung. Toàn là bóng đêm heo hút. Anh không tài nào ngủ được. Không phải do xe dặn, mà là do lòng người đang dặn không yên. Hiệp về xe tối, cho nên tới nơi thì trời cũng sáng rồi. Đặt chân xuống chốn quê thân thuộc, Hiệp cũng chẳng thấy nhẹ lòng hơn là bao. Anh đi thẳng về nhà trong sự ngỡ ngàng của gia đình. Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, câu đầu tiên mà anh hỏi không phải là thông nom gia đình của mình, mà là hỏi về chị. Mẹ ơi, chị có về quê không mẹ? Mẹ anh lắc đầu ngờ ngợ không chắc, rồi hỏi lại. Ủa, nó có về hả? Nhưng sao mẹ đâu thấy đâu? Quá trà là cô ấy không có về. Hiệp lảng tránh đi câu hỏi của mẹ, trốn vào trong buồng để nằm. Đôi mắt đượm buồn nhìn lên trên trần nhà, trong lòng không giấu được một nỗi hụt hẫng. Mai và Vũ ở trên Hà Nội không ngừng hỗ trợ Hiệp tìm kiếm chi. Họ chủ động liên lạc tới những người quen của cô ấy, thậm chí tìm tới quán làm thêm, cũng không ai biết chi đi đâu. Quản lý của cô ấy còn nói nặng lời với họ. Hai em có gặp chi á thì nhắn tới đây viết đơn rồi hẳn nghỉ việc đi, chứ bỏ ngang như thế này á thì thiếu trách nhiệm quá. Nghe những lời khó lọt tai đó, Vũ và Mai cũng chỉ biết đành ngậm ngùi. Bây giờ họ còn chẳng biết chi đang ở đâu, thì lấy cách nào nhắn cho cô ấy chứ. Bất lực, chỉ còn mỗi cách trực chờ ở cửa phòng trọ mà thôi. 1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ trôi qua, rồi gần tới nửa đêm, họ vẫn không thấy một ai trở về. Nhìn người con gái đang ngủ thiếp đi trên vai mình, Vũ khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên sợi tóc xõa, vô tình khiến cho Mai tỉnh giấc. Cô ngơ ngác hỏi, em ngủ lâu chưa? Vũ mỉm cười ôn hòa lắc đầu. Em mời thì ngủ đi, anh ở đây một mình cũng được mà. Nhưng Mai có vẻ nhất quyết lắm, cô ôm chặt lấy cánh tay của Vũ. Không, em sẽ đợi cùng với anh. Anh vươn tay xoa đầu Mai, kéo cụm yêu vào trán của cô. Người yêu của anh đúng thật là luôn cứng đầu như vậy. Chợt anh lần xuống nơi túi quần, thấy hơi cấn, liền nhớ ra Hiệp có đưa chìa khóa nhà chi cho mình. Anh phân vân một chút, không biết liệu có nên mở cửa vào xem một chút thì có phải phép hay không. Quay sang hỏi ý kiến của Mai. Nè, hay là mình vô xem thử đi. Mai đắn đo một chút rồi cũng gật đầu. Dù gì họ cũng không có ý định xấu, vào xem thử chắc không sao. Vũ vặn khóa, còn Mai soi đèn. Hai người kết hợp rất ăn ý, đẩy cánh cửa bước vào bên trong. Và cũng giống như Hiệp vậy, họ ngửi thấy một mùi tanh nồng của máu. Có lẽ do cái thời tiết nóng nực, cho nên mùi tanh này mới bám trụ lâu được như vậy. Mai trội đèn phía sau Vũ, hai người họ lượn xung quanh nhà, nhưng không ai phát hiện ra manh mối gì cả. Chợt Vũ nắm lấy cánh tay đang trội đèn của Mai, kéo cô lại gần sát bên tường. Có chấm đỏ, trông giống như máu vậy. Hai người nhìn nhau đầy hoài nghi. Vũ nhanh chóng bật đèn flash điện thoại của mình lên nhằm tăng thêm ánh sáng. Họ phát hiện thêm một vài ba chấm đỏ nữa, không nhiều nhưng rất là khả nghi. Thậm chí còn có cả vệt lau chùi. Phải quan sát kỹ lắm mới thấy được. Nếu không thì cái vết chùi đó rất dễ bị lẫn với màu sơn tường. Mai liên tục đánh hơi, dường như cái chỗ này cái mùi tanh nồng hơn hẳn chỗ khác. Cô khẽ cúi người xuống cạnh gầm tủ, phát hiện ra một chiếc áo rách nát đã nhúng đầy máu. Cô thét lên một tiếng. Vừa đúng ngay lúc đó thì ánh đèn trong nhà bật lên sáng trưng. Đào như chết đứng khi thấy cả Mai và Vũ ở trong nhà của mình. Càng lúng túng hơn khi nhìn thấy chiếc áo của Chi rơi ở dưới chân Mai. Cô chạy tới, vừa đẩy vừa kéo hai người họ ra khỏi nhà, tức giận mà la hét: "Ai cho hai người vô nhà của tôi vậy? Hả? Cút mau!" Thấy Đào mất bình tĩnh, Vũ đưa hai tay ra trước, ý muốn xin Đào lắng lại, đợi anh giải thích. Nhưng cô thì không muốn như vậy. Cơn nóng giận tới nỗi vơ tất cả những gì có thể, ném về phía Vũ và Mai để mà xua đuổi. "Cút, cút đi!" Bất quá, Mai và Vũ cũng phải ra khỏi nhà. Đào đóng cửa lại, ngồi sập xuống sàn. Không biết cho lâu ngày hay sao mà cái bóng đèn trở nên dở chứng, cứ chập chờn liên tục. Cô hoảng loạn, ánh mắt không thể rời khỏi chiếc bóng đèn kia. Dưới ánh sáng tắt bật liên tục đó, Đào thấy bóng dáng của Chi bình tĩnh ngồi trên ghế, nhìn cô đang sợ hãi. Chân tay cô Đào cũng vì thế mà trung lên lẩy bẩy. Cô đẩy cửa liên tục, lại không hiểu vì sao nó cũng dở chứng giống như chiếc đèn kia. Hôm nay thật khó để mở nó ra. Chi vẫn ngồi ở đó, không có động thái gì. Chỉ mỉm cười dương mắt, xem cái bộ dáng lúng túng sợ sệt, hối hả muốn chạy trốn của Đào. Trông mà hả dạ lắm. Có lẽ không chịu được nữa, Đào tự lên cơn thở dốc. Cô ôm lấy trái tim như đang bị bóp nghẹn lại, rồi ngất đi. Rời khỏi căn nhà trọ, Vũ và Mai chọn một góc để ngồi. Anh kỹ càng quan sát Mai, xem lúc nãy cô có gì Đào mất bình tĩnh mà bị thương hay không. Nét mặt vô cùng lo lắng. Mai mỉm cười, giữ tay anh lại. "Em sao đâu. Nhưng mà anh gọi báo tin cho Hiệp đi." Chờ Mai nhắc anh mới nhớ, chuyện này phải báo ngay cho Hiệp mới được, bởi có rất nhiều điểm khả nghi. Nhìn Đào hoảng loạn như vậy, ngay cả Vũ lâu nay vẫn luôn bênh vực cô cũng không thể tin tưởng được nữa rồi. Ở đầu dây bên kia, Hiệp nản lòng bắt máy lên. Vũ không gọi thì anh cũng đang định gọi. Hôm nay anh đi khắp từ đầu sớm tới cuối sớm, sang hỏi cả bố mẹ của Chi, vẫn không ai biết chị ở đâu. Thậm chí ngay cả bố mẹ, cô ấy cũng không liên lạc. Chẳng có lý nào mà lại kỳ lạ như thế cả. Anh thở dài lắng nghe Vũ báo tin. "Alo, Hiệp à, mày nghe xong cái này á, phải thiệt là bình tĩnh nha. Lúc nãy tao với Mai có tới phòng trọ xem một lượt. Tụi tao tìm được một chiếc áo dính đầy máu, còn có cả cái vết máu trên tường nữa. Khi Đạo trở về thì thấy bọn tao thì vô cùng tức giận. Tao nghĩ là..." Vũ chưa kịp nói xong thì Hiệp đã chen ngang. "Ờ, con đã." Thì ra Hiệp đang lắng nghe thời sự đêm muộn được chiếu trên tivi. Hiệp như chết lặng đi, mắt không rời khỏi màn hình, lắng nghe từng câu từng chữ. "Ngày 16 tháng 5 vừa qua, đã có một người phụ nữ trình báo với cơ quan chức năng về việc phát hiện ra bịch rác chứa thi thể của một cô gái trẻ, chưa xác định rõ danh tính. Hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra." Chiếc điện thoại trên tay của Hiệp rơi xuống. Mặc dù thi thể cô gái trên màn hình đã bắt đầu thối rữa và bị phân hủy đi, nhưng anh vẫn có thể nhận ra đó là Chi. Kẹp trong bàn tay đã bị chặt đứt của nạn nhân giữ chặt cái hạt vòng mà anh tặng cho cô, giống y hệt như hạt vòng anh tìm thấy ở dưới chân giường nơi nhà trọ kia. Hiệp suy sụp ngã quỵ gối xuống, bàn tay đặt lên ngực đau đớn bóp thắt lại. Anh khóc lên như một đứa trẻ con. Vậy là cô ấy đi thật rồi. Anh liên tục đập tay lên ngực, trách bản thân mình tồi tệ. Đáng lý ra bản thân phải bảo vệ cho cô ấy tốt hơn mới đúng chứ. Vũ trên tay vẫn giữ chiếc điện thoại. Một hồi lâu không nghe Hiệp trả lời thì liên tục gọi. "Alo, alo, Hiệp à, mày sao vậy?" Anh không biết có phải vì chuyện anh vừa nói ra đã gây ra một đả kích lớn với Hiệp hay không. Tệ thật, đáng lý ra anh không nên nói ngay. Tâm trạng của Hiệp mấy ngày nay đã không ổn định rồi, không biết có chuyện gì hay không nữa. Cặp lông mày của Vũ khẽ chau lại, thật đáng lo ngại mà. Ánh trăng sáng len lỏi qua từng khung cửa sổ, hắt vào đôi mắt của Hiệp. Hai đêm rồi anh đã thức trắng, nét mặt cứ như một kẻ vô hồn. Ánh mắt không rời khỏi trần nhà, dù chỉ là một lớp gạch ngói trống không. Có cái gì đáng để ngắm đâu? Và có lẽ anh không ngắm chúng. Anh ngắm những kỷ niệm trong đầu của mình, giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi. Chưa bao giờ Hiệp trải qua một cảm giác mất mát đến như thế này. Bây giờ anh chỉ chờ cho trời mau sáng, sớm trở lại Hà Nội để mà đón Chi thôi. Tin tức về cô gái trẻ bị phanh thây ném trong bọc rác nhanh chóng trở nên nóng hổi nhất trên các trang báo của cả nước. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, đồng nghĩa với việc sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra người đó là Chi và điều tra đạo mà thôi. Như thế thì cô sẽ phải ngồi tù. Không được, cô còn trẻ, còn cả tương lai mà. Đào Tuyệt Vọng nằm dài trên giường, cố sắp xếp lại mớ hỗn độn đang chạy trong đầu. Cô dường như không tìm ra được cách nào cả. Vừa đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại treo lên bên cạnh. Đào trung chạy đắn đo, không lẽ mới qua đó thôi mà đã điều tra ra rồi hay sao? Cô lấy hết can đảm nhìn vào trong điện thoại. Thật may, đó là ông Hưng gọi tới. Chết tiệt thật. Alo em Bill à, anh nhớ em quá. Anh gặp em được không? Cô định từ chối thẳng thừng. Giờ này cô chẳng còn tâm trạng đâu mà đông đưa với ông ta. Nhưng mà cô lại mau chóng nghĩ ra, có thể nhờ ông ta. Nói rõ hơn là nhờ tiền của ông ta để bưng bít cái vụ này. Đào thay đổi thái độ ngay, giọng ngọt liệm. Vậy hẹn anh chiều nay nha. Cô thở phào nhẹ nhõm, không có gì là có thể cản bước được cô cả. Đào quay qua bên trái, nựng búp bê đang nằm trên giường, rồi đi sửa soạn đồ cho cuộc hẹn chiều nay. Cùng lúc đó, Hiệp từ quê lên trở lại Hà Nội. Trước khi trở về phòng trọ, Hiệp ghé qua cửa hàng điện thoại, lấy chiếc điện thoại đang sửa của Chi. Anh nhất định phải đổi lại công bằng cho cô ấy. Hiệp ngồi lặng im trong quán cà phê, bật nguồn điện thoại của Chi lên. Hình nền là tấm ảnh cô ấy đang cười, rất tươi. Chỉ cần nhìn như thế thôi, tim của Hiệp lại đau thắt lên. Ngoài mặt thì bình thản, nhưng trong lòng lại đang gào thét. Anh chờ Vũ và Mai tới. Giờ đây anh cần một sự giúp đỡ của họ. Hiệp chỉ vừa gọi được chừng dăm 10 phút, rất nhanh hai người họ đã có mặt. Vừa tới nơi, Vũ hớt hải hỏi thăm Hiệp không ngớt. Nè, mày làm sao đó? Sao hôm qua đột nhiên á mày tắt máy im ru vậy? Ngược lại với Vũ, Hiệp tỏ ra rất bình tĩnh. Anh tìm thông tin về vụ cô gái trẻ bị phanh thây bỏ trong bọc rác, đưa cho hai người xem. Đồng thời anh cũng đưa luôn tin nhắn mà mình tìm được trong máy của Chi. Dòng tin nhắn cuối cùng là nhắn cho Đào với dòng chữ: dừng lại đi. Chứng kiến Đào phu khống Mai, Chi đã nhắn cho cô ấy những dòng này. Nhưng dường như Đào không để ý tới điện thoại, cho tới khi về tới nhà vẫn không chịu mở ra xem. Rồi tới lúc Chi trở về, mọi chuyện dở lỡ ra. Hiệp không đoán sâu được câu chuyện hôm đó xảy ra như thế nào. Chỉ biết có lẽ Chi đã biết được câu chuyện xấu của Đào và ra sức ngăn cản. Thông tin mà Hiệp đưa khiến cho họ không khỏi trùng mình. Mai cảm giác thấy lạnh sống lưng, đưa tay lên che miệng vì quá sốc. Càng sốc hơn khi họ nghe Hiệp khẳng định người đó là Chi. Mai hỏi lại: sao anh biết vậy? Hiệp lọ mọ trong túi, lấy ra cái hạt vòng nhặt được ở trong phòng căn trọ của Chi. Nó giống hệt như cái hạt vòng ở trong ảnh kia. Vũ vẫn không tin đó là sự thật, liền hỏi: nè, sao mày dám chắc đó là Chi? Lỡ đâu là trùng hợp thì sao? Hiệp chỉ vào trong bức ảnh có phần xóa mờ đi vì nó quá ghê rợn. Anh chỉ vào mái tóc của cô gái xấu số kia. Tóc của cô ấy giống hệt với tóc của Chi. Hạt vòng cũng từ một sợi dây đứt ra. Còn cả việc Chi mất tích, như vậy là chưa đủ trùng hợp hay sao? Từng lời từng chữ thoát ra khỏi miệng của Hiệp như từng con dao cấu tới nát lòng. Dù đau đớn, nhưng đó là sự thật, anh phải chấp nhận mà thôi. Vũ và Mai nghe xong chỉ biết chết lặng đi. Cô bạn ngày nào còn đi bên cạnh nói cười, lúc nào cũng như chích chòe bông, bây giờ lại thành tra như thế này, ai mà dám tin nổi. Giọng nói có chút nghẹn lại, Mai ngập ngừng. Có phải anh nghĩ Đào là người làm hại Chi không? Hiệp lặng thinh một hồi rồi mới nói. Hy vọng là không phải. Chứ nếu không Chi đã rất đau đớn. Còn gì tan nát hơn khi bị chính người bạn thân thiết của mình giết hại. Vũ dù rất muốn binh vực Đào, nhưng những gì mà anh quan sát, anh tìm thấy, cho tới thái độ gần đây của Đào khiến anh không còn dám tin vào cô ấy nữa. Dường như họ không chỉ mất đi Chi mà còn mất luôn cả Đào rồi. Vậy bây giờ tiếp theo mày định làm cái gì? Tao sẽ lên trình báo nhận lại xác của Chi, cho cùng người nhà cô ấy an táng. Sau đó thì sao? Sau đó hả? Tao không biết nữa. Cảm giác mông lung này khiến cho Hiệp rơi vào bế tắc. Anh đau đớn thay, nhưng lại chưa nghĩ ra cách để có thể tìm lại công bằng cho Chi. Bất lực, Hiệp bật khóc lên như một đứa trẻ con. Đào tính toán cách bưng bít sớm tội ác của cô ấy gây ra, nhưng lại không tính toán được những người bạn của mình đã nghi ngờ cô. Cô vẫn cứ ung dung tới chỗ hẹn với đại gia mà chẳng hề hay biết gì. Họ hẹn nhau tại một quán cà phê, vừa bắt gặp đã xà vào nhau như những con hổ đói. Đào vòng tay qua ôm đại gia, mặc cho ông ấy đặt tay lên đùi của mình vuốt ve. Cô vẫn rất vô tư mà ưỡn ẹo. Kế hoạch của chúng mình anh làm tới đâu rồi? Ông Hưng đắc ý cười lên khà khà. Sắp xong rồi. Bây giờ thì bà ta hoàn toàn tin anh. Chỉ chờ vài ngày nữa chín muồi á, thì mọi tài sản sẽ thuộc về chúng ta thôi. Đào phụng phịu. Vài ngày nữa thì cô sợ là không đợi được mất. Cố gắng gây áp lực lên ông ta, mong sao đẩy nhanh tiến trình nhất có thể. Em không đợi được đâu. Trong nay mai anh phải nhanh chóng xuống bà ta, chuyển nhượng hết tài sản cho anh, rồi chuyển sang tên của em đi. Một phát ly dị, không để cho bà ta bất cứ có thứ gì hết. Thấy cô người tình bé bỏng của mình có vẻ nổi cáo, ông ta vội vàng vuốt lưng cô mà xoa dịu, nhẹ nhàng giải thích. Phải từ từ chứ em, vội quá làm sao mà được chứ. Đợi cái từ từ thì chắc cô ngồi tù một công mất thôi. Bây giờ không lừa được bà ta chuyển tài sản cho ông thì lấy đâu ra tiền. Nét mặt của Đào trở nên đăm chiêu tính toán, môi hơi mím lại. Thôi thì vội được đồng nào hay đồng đó, đi trước một bước chờ kế hoạch thành công rồi mới tiếp tục tính sau. Anh à, bây giờ em hết tiền rồi, anh cho em một ít được không? Một ít của nàng ta thì cũng phải vài chục triệu. Mấy hôm nay quanh quẩn ở nhà lo lấy lòng bà vợ thì ông ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Không có tiền đưa cho Đào, ông Hưng hơi lúng túng, khó xử hiện ra trên mặt. Anh hết tiền mất rồi. Ngay lập tức cô xô ông ra, mặt nặng mày nhẹ, giả vờ khóc lóc. Em thì đang khó khăn, vậy mà anh không muốn giúp, anh chẳng thương em gì hết. Lại cái chiêu bài cũ trích như thế này mà lần nào ông ta cũng mắc lừa. Lo sợ mà nắm lấy tay Đào dỗ dành ngay. Nhưng mà làm sao dỗ được bằng miệng, muốn dỗ cô ta chỉ có nước nôn tiện ra mà thôi. Dù tài khoản của ông ta không còn đồng nào, nhưng mà vợ của ông ta còn. Cùng lắm thì bây giờ ông gọi điện xin vợ vậy. Thôi được rồi, đợi anh chút đi. Ông Hưng rút điện thoại ra, bấm số của vợ. Đắn đo mãi không dám gọi, mặt mày lo lắng. Vừa mới lấy lòng được ít lâu, làm như thế này không biết bà ấy có tin tưởng ông được hay không nữa. Alo mình à, chuyển cho tôi một ít tiền được không? Ông Quang vừa gọi cho tôi á, nó cần tiền gấp lắm, không biết có chuyện gì nữa. Vợ ông ở đầu dây bên kia nghe tin thì liền nhăn mặt. Công ty hiện tại đang khó khăn, cho vay thì lại phải chi thêm một khoản, mà không cho vay cũng không vẹn. Bởi bà biết ông Quang vừa là bạn, vừa là chỗ làm ăn chung, cũng từng giúp đỡ ít nhiều. Suy nghĩ đắn đo mãi, bà đành nhắm mắt gật đầu, cũng không đề phòng chồng mình có nói dối hay không, liền chuyển khoản cho ông ta. Chỉ vài phút sau, tiền đã nằm trong tài khoản ông Hưng, và lại từ tài khoản ông Hưng chuyển sang tài khoản của Đào. Cô ấy vui mừng không ngớt, chợt lại nghĩ tới chuyện quan hệ, vốn không quen ai có chức có quyền xưa này. Thế là lại đem cái bộ mặt ủ trũ làm mình là mẩy với ông Hưng. À, em có chút chuyện cần nhờ mấy sếp lớn trong cơ quan nhà nước á. Anh có thể tìm giúp em một người chức cao cao chút được không? Nghe thấy vậy, ông ta có hơi bất ngờ, liền hỏi lại ngay. Em cần cái đó làm gì? Đào đánh trống lảng, không lẽ lại nói mình giết người, bây giờ cần kẻ phán cho trắng án hay sao? Đâu thể thẳng thừng như vậy được, đành bịa ra một câu chuyện dối trá. Thằng em họ của em lỡ đánh nhau với người ta nhập viện, người nhà họ đòi kiện lên kiện xuống, em mới cần tìm người á. Cô chưa kể xong câu chuyện giả dối đó, đại gia cũng chưa kịp nghe xong, hai người họ đã im bặt vì bị bắt tại trận. Mà người bắt tại trận đó không ai khác chính là Khanh. Hắn ta cùng với đám bạn của mình không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào lại xuất hiện ngay đúng lúc này tại quán cà phê này. Ánh mắt họ lạnh lùng nhìn hai người kia, bên trong đáy lòng chứa một sự tổn thương sâu sắc. Một người là người yêu, một người là bố, vậy mà lại gian dướng với nhau ngay trước mặt của hắn sao? Bây giờ kêu hắn phải làm sao đây chứ? Khanh không tiến tới vạch trần họ, hắn quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng của bạn bè. Đại ca, sao mình phải quay về vậy? Bọn mày tự chơi đi, tao có việc gấp, đừng có đi theo. Hắn lạnh lùng ra lệnh khi có đứa đàn em định lẹo đẹo theo sau. Thế là chẳng có ai bám đuôi hắn nữa, cứ thế để cho hắn đi. Rồi cả đám quay lại bàn ngồi. Khanh bước từng bước đi dứt khoát, đầu không ngoảnh lại, như để che giấu một sự thất vọng tột cùng. Ngay sau đó, bọn đàn em của Khanh trầm trồ nhìn Đào chạy theo sau hắn. Chúng nghĩ đại ca của mình đang trốn nợ người đẹp, liền vui vẻ cười ồ lên, mà không biết thực tế rằng Đào vì lo sợ kế hoạch của mình bị phá dở mới nhanh chân chạy theo Khanh, cản bước hắn lại. Đào đuổi theo Khanh tới một con hẻm thưa thớt người qua lại. Cô giang hai tay ra, đứng chắn trước mặt hắn. Anh hiểu lầm rồi. Khanh bật cười chế giễu, nhắc lại lời của Đào. Hiểu lầm sao? Cô nhìn vào đôi mắt đầy tổn thương của Khanh, chẳng hiểu vì sao lại xà vào lòng mà ôm hắn ta, lợi dụng sự mềm yếu trong đôi mắt kia mà mua chuộc sự thương hại. Thật ra em vẫn luôn yêu anh. Em gặp bác chẳng qua là muốn nhờ bác giúp đỡ thôi. Dĩ nhiên là hắn ta chẳng phải trẻ lên ba, mà đi tin những cái lời sáo rỗng này. Mạnh bạo đẩy cô ra, làm cô suýt chút nữa mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Cô nhờ bằng cách nào? Lên giường với ông ta sao? Cô chẳng vì lời xúc phạm này mà kích động, cố nhập cho trọn vai diễn. Nước mắt lưng tròng giải thích, tay bám víu lấy cánh tay của Khanh. Không, không phải như vậy mà. Anh hiểu lầm em rồi. Khanh lắc đầu. Hắn không tin được cô ấy lại trơ trẽn tới như thế này. Đã vậy, hắn chẳng việc gì phải bao che cho cô nữa, buộc miệng nói ra hết những gì mà mình biết. Hắn chỉ vào thẳng vào mặt cô, cay nghiệt mà nói. Tôi hiểu lầm cô sao? Cô đừng tưởng tôi không biết những cái chuyện mà cô đã làm ra. Lên giường với bao nhiêu người, lại còn đổ lỗi cho Mai ăn cắp tiền của Vũ nữa. Chưa dừng lại ở đó, Khanh còn lôi điện thoại ra bấm số gọi cho Mai. Hôm nay hắn muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của Đạo ở trước mặt mọi người. Ngay lập tức cuộc gọi vừa chuyển đi, Mai đã bắt máy. Alo. Khanh nhếch môi cười điểu nhìn Đạo. Hắn là cho cô thân bại danh liệt. Nói cho em biết, người vu khống em trộm tiền của Vũ không ai khác mà chính là Đạo. Khanh chưa kịp nói xong đã bị Đào liên tục đập túi sách vào người. Cô hét toáng lên. Anh im đi. Ngay lập tức, Khanh xô ngã cô ra đất, hạ điện thoại xuống nhưng chưa tắt máy. Sao? Cô sợ hả? Mai ở đầu dây bên kia nghe được loáng thoáng câu chuyện. Cô không thật sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà lúc nãy Khanh nhắc tới cái tên, cái người đã vu khống mình, bản thân liền đoán ra là ai. Mặc dù Khanh chưa phát âm ra hết câu chữ, cô liên tục gọi, muốn Khanh kể rõ đầu đuôi câu chuyện hơn. Nhưng đầu dây bên kia có vẻ đang có xô xát thì phải. Alo, Khanh à? Khanh lại đưa điện thoại lên gần tai, nhìn Đào đầy thách thức, nhấn mạnh từng câu từng chữ một. Gặp nhau ngay bây giờ, tôi sẽ kể cho em nghe tất cả. Nói rồi, hắn bỏ đi ngay trước mặt Đào. Cô bất quá vơ đại một viên gạch bên đường, dùng toàn bộ sức lực mà đập thật mạnh vào đầu của Khanh. Hắn đau đớn ngã lăn ra đất, máu đỏ trĩ xuống từ trán, mắt hơi trợn lên, chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã ngất đi. Đào hoảng sợ vứt viên gạch xuống đất, chạy tới đỡ Khanh. Cô không cố ý. Bản thân của cô vừa nãy nếu như không làm như thế, ắt sẽ bị Khanh vạch trần, rồi tất cả mọi người sẽ nghi ngờ cô. Chuyện cô giết chi cũng sẽ bị điều tra ra. Mai ở đầu dây bên kia không nghe Khanh trả lời nữa, liền cảm thấy hoang mang. Cô linh cảm lần này Khanh không đùa cợt mình, có chăng là hắn đang xảy ra chuyện. Nhưng mà cô cũng không dám chắc lắm, tay đưa lên môi cắn nhẹ một cái, trong đầu đầy thắc mắc. Đào sau khi đánh ngất Khanh đã tìm cách đưa anh tới một căn nhà quan ở phía ngoại thành. Cô trói Khanh trên ghế, bịt băng dính quanh miệng, tránh để cho Khanh kêu la. Cho tới khi mọi chuyện được xử lý êm xuôi, tạm thời cô sẽ nhốt Khanh ở đây cái đã. Cô cũng không quên báo tin cho đại gia Hưng, tránh khiến cho ông ta vì lo lắng cho con trai mà làm ầm chuyện này lên. Alo, con trai của anh á, cứ để em xử lý. Đợi sau khi hoàn thành xong mọi việc, tự động hắn sẽ trở về thôi. Việc nhốt Khanh cũng đồng nghĩa với việc cô phải ở đây canh chừng cho hắn. Điều đó vô tình biến thành trở ngại của cô, khiến cho việc nắm bắt tình hình có phần chậm trễ hơn. Trong lúc Đào còn đang há miệng chờ sung, đợi kế hoạch bàn bạc với ông Hưng thành công, thì ở bên ngoài kia, người ta đã có manh mối sắp điều tra ra cô là thủ phạm gây ra cái chết cho chi. Ngay trong buổi chiều sau khi gặp Vũ và Mai, Hiệp đã lên đồn công an khai báo những gì mình phát hiện, đồng thời xin nhận xác của chi đưa về nhà an táng. Anh không ngờ mình lại gặp chi trong cái hoàn cảnh như thế này. Nhìn thân xác chẳng còn nguyên vẹn của cô, Hiệp gục xuống ngay tại chỗ, cả người run rẩy mà gào khóc. Nỗi mất mát này của Hiệp không thể không làm những người xung quanh phải rơi nước mắt theo. Một chú công an trung tuổi đặt tay lên vai anh, vỗ về mà an ủi. Cố lên con trai, chúng ta sẽ sớm giúp cậu điều tra ra thủ phạm, trả lại công bằng cho người cậu yêu. Lời hứa giữa chú công an và Hiệp nhanh chóng được thực hiện. Cơ quan điều tra sau khi xác minh và làm rõ thân phận đã ra sức giúp đỡ Hiệp hoàn thành thủ tục nhận lại xác. Tuy nhiên, theo thủ tục họ vẫn cần giữ thi thể để làm một số đối chứng mà tìm ra hung thủ cuối cùng. Nhờ có những manh mối mà Hiệp cung cấp, công cuộc điều tra có phần dễ dàng hơn. Họ tới tận nhà trọ của Chi khám xét và phát hiện ra một vài điều kỳ lạ, đúng như lời anh kể. Họ phát hiện ra vệt máu khô trên tường, vì vậy xác định được thời gian nạn nhân tử vong trùng khớp với số ngày mà cô gái kia phân hủy xác đi. Đồng thời, qua kết quả khám nghiệm, họ còn nhìn thấy trên đầu Chi có vết xước. Có lẽ trước lúc xảy ra án mạng, Chi đã xảy ra tranh cãi với một người nào đó mà dẫn tới xô xát. Mà người tình nghi lớn nhất bị khoanh dùng lúc bấy giờ không ai khác chính là Đào. Màn đêm hiu hắt bổ vây lấy căn nhà hoang. Sau một hồi ngất xỉu mê man, Khanh cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Hắn hoang mang nhìn khung cảnh khác lạ xung quanh, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi. Ngược lại, Đào càng cảm thấy kích thích với dáng vẻ của hắn bây giờ. Cô chậm chậm tiến lại gần Khanh, nở một nụ cười quái đản. Sao? Biết sợ rồi hả? Khanh mặc dù bị trói chặt nhưng vẫn cố gắng kháng cự. Hắn trả sức vùng vẫy nhằm thoát khỏi sự áp chế của Đào. Cũng vì thế mà cô được một phen cười khoái trá. Giá mà anh đối xử tử tế với tôi ngay từ đầu thì đâu có ngày hôm nay xảy ra. Đôi mắt Đào từ cợt nhã bỗng hóa ra sắc lạnh. Con ngươi hiện rõ ra tia máu. Hai hàm răng của Đào nghiến chặt, hướng nhìn ra xa xăm. Nếu không phải lúc trước chính anh và mẹ anh bắt tôi đi phá đứa con của chúng ta thì có lẽ tôi đã không thành ra như thế này. Nhắc tới chuyện cũ, Khanh phản ứng mạnh hơn. Hắn dường như muốn mở miệng phản bác, nhưng đổi lại bị Đào dành tặng cho hắn một cái bạt tai thật mạnh. Cái này là dành cho anh, thằng tôi. Rồi cô tát mạnh thêm một cái nữa. Còn cái này là anh nhận thai cho mẹ anh. Đào bật cười lên hả dạ, khẽ cúi người xuống vuốt ve lấy khuôn mặt của Khanh. Hắn ta phản kháng bằng cách quay đi chỗ khác, nhưng nhanh chóng thôi đã bị Đào giữ chặt lại. Cô ép hắn phải nhìn vào mắt của mình. Chắc anh không biết mẹ anh đã làm ra những gì với tôi đâu. Vậy thì anh chống tay lên mà nghe đây. Ngày xưa đó tôi dại khờ yêu anh, yêu tới điên cuồng, đến nỗi trao thân cho anh, thậm chí còn có con với anh nữa. Ấy vậy mà tôi nhận được cái gì? Chỉ nhận được sự khinh rẻ của mẹ anh thôi. Bà ta miệt thị tôi đã đành, lại còn cho người hãm hiếp tôi. Mấy gã đàn ông đó vừa hôi hám vừa bẩn thỉu, từng đứa một chà đạp lên thân xác của tôi. Chưa dừng lại ở đó, mẹ anh còn hăm dọa sẽ làm hại cả nhà tôi. Lý do duy nhất là gì? Chỉ vì tôi đã lỡ yêu con trai của bà ta. Trong khi đó, anh không hề tin những lời tôi nói, một mực cho rằng tôi bịa đặt ra, hùa cùng với mẹ anh buộc tôi phải bỏ đứa con đi. Đào cầm con dao rạch sống trên bắp tay của Khanh mà kéo dài, máu chảy ra không ngừng. Hắn nhăn mặt lại, cảm nhận sự đau đớn thấm tận xương tủy này. Không chỉ nỗi đau về thể xác, mà còn cả nỗi đau về tinh thần. Quá cha mẹ của hắn đã lừa hắn, để hắn vô tình gây ra lỗi lầm với cô gái trước mặt này đây. Chính bà ấy ngày xưa đã đưa cho hắn một loạt những hình ảnh nhạy cảm của Đào với những gã đàn ông khác, nói rằng cô chỉ lừa dối tình cảm của hắn để tham lam tiền bạc. Đứa con trong bụng cũng không phải là của Khanh. Đào lúc đó chỉ muốn bắt hắn đổ vỏ giúp mà thôi. Vậy mà hắn đã một mực tin tưởng, nhất quyết không nghe Đào giải thích. Anh thấy đau chứ gì? Nó chưa là gì so với việc con của chúng ta nó từ từ phải rời bỏ thế gian này đâu. Đào bật cười lên chua chát, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà. Mất mát ấy có giết chết cả nhà của hắn bao nhiêu lần cũng không thỏa đáng được. Nghe những lời tan nát từ miệng của Đào, mặt Khanh nhăn nhúm lại, muốn hét lên thật lớn nhưng đang bị bó chặt ở miệng. Hắn cũng đau khổ lắm. Ngày xưa hắn đã từng yêu cô rất thật lòng, chưa có cô gái nào khiến cho hắn yêu tới như vậy. Cũng chỉ vì không môn đăng hộ đối mà mẹ của hắn nỡ lòng chia cắt hai người. Nhưng hắn đã bất chấp tất cả để được yêu cô. Nhưng hắn lại không tin cô đến giây phút cuối cùng. Bây giờ đây hắn thấy giận mẹ, cũng tự giận mình. Hắn chỉ mong được chết đi 1000 lần để bù lại tội tình với cô gái trước mặt này đây. Đào lắc đầu chua chát, chẳng có giá nào có thể bù lại được sự mất mát đó cả. Bóng tối đã phủ lên căn nhà bằng một màu xám xịt, như số phận của hai người trong căn nhà quan. Thế nhưng ngày mai, nắng vẫn chiếu, mặt trời vẫn ló dạng ra, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đám hoa dại quanh nhà hoang vẫn nở ra. Khung cảnh yên bình này chẳng giúp lặng đi phần nào sự đau đớn trong lòng của Đào và Khanh. Sau bao nhiêu tổn thương tự tạo, một lần nữa họ được đón bình minh chung với nhau. Nhưng không một ai thấy hạnh phúc. Khanh bị trói chặt trên ghế, kẻ nheo mắt nhìn ánh bình minh. Còn Đào cố thư giãn nhắm mắt lại. Tuy nhiên khoảnh khắc này chẳng kéo dài được là bao. Đào nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Alo, con hả? Đào không hay có chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ mà nghe máy. Dạ con nè. Mẹ Đào bên kia giọng nôm có vẻ vừa sốc lắm, vừa báo tin. Con Chi á, nó bị người ta hại rồi con. Công an vừa trả xác về nhà an táng đó. Con có thời gian thì về với nó, dù gì cũng là bạn mà. Đào nghe được tin này thì ngay lập tức hạ cánh tay đang nghe điện thoại. Cô lững thững lùi về phía sau một bước, khuôn mặt hiện rõ sự tuyệt vọng. Vậy là họ phát hiện ra rồi. Không ngờ là nhanh tới như vậy. Khóe môi của Đào hơi nhếch lên, cười mà chua chát. Ngay sau cuộc gọi từ mẹ của cô, Đào nhận được một cuộc gọi của cục điều tra. Alo, đây có phải là số của cô Đào hay không ạ? Hiện tại chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của cô trên thi thể của một nạn nhân bị giết, cùng với những lời khai hoàn toàn trùng khớp với thân nhân của nạn nhân. Vì vậy chúng tôi mong cô mau chóng về đồn công an để tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Khanh cũng rất biết cách chớp thời cơ, tranh thủ có cuộc gọi tới thì đã ngay lập tức tạo ra tiếng động, gây sự chú ý, tự cầu cuốn lấy bản thân. Nhưng tiếc cho hắn, Đào đã rất nhanh tắt máy đi. Cô nhìn Khanh cười, một nụ cười trong dịu dàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ. Cô quay lưng bước đi, để lại Khanh ở đó một mình. Giờ đây cô chẳng còn gì để mất nữa, cũng chẳng có gì mà phải sợ. Và chuyện Khanh không trở về nhà hai ngày nay khiến cho bố của hắn vô cùng lo lắng. Mẹ hắn ngồi bên cạnh khẽ trấn an ông. Con mình xưa nay nó vẫn vậy mà, ông lo làm gì? Ông Hưng biết là như vậy, nhưng mà lần này không phải đột nhiên con trai của ông biệt tâm. Ông biết rõ nguyên nhân liên quan tới Đạo, nhưng vì sợ chuyện bại lộ ra, tạm thời ông ta giữ im lặng chưa nói. Gật đầu cho qua chuyện, sau đó ông ta trốn lên lầu gọi cho Đạo, nhưng không có ai bắt máy cả. Tang lễ của Chi diễn ra trong sự thương tiếc của bạn bè và người thân. Bố mẹ cô ngồi cạnh di ảnh con gái, nước mắt lạ chả rơi, trông vô hồn lắm. Mai nhìn cảnh này mà không kìm lòng được, gục vào vai Vũ khóc thương. Còn Hiệp, anh chọn cho mình một góc ở bên ngoài, không muốn bước vào bên trong. Sự thật này bắt anh phải chấp nhận ngay thì thật là khó khăn. Tang lễ của Chi có đầy đủ sự xuất hiện của tất cả mọi người, trừ Đạo, người bạn thân nhất của cô. Ở bên trong căn nhà hoang, Khanh cố gắng vùng vẫy nhằm trốn thoát. Đào phát điên thật rồi. Nếu không trốn, hắn không rõ số phận của mình sẽ đi về đâu. Hai tay Khanh ra sức cọ cọ vào trong thành ghế, mong cái cạnh ghế có thể làm đứt đi sợi dây. Hắn cực lực kéo sợi dây lên xuống liên tục, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả người. Nhưng sợi dây chưa kịp đứt thì Đào đã quay trở lại. Cô tiến lại gần phía anh, nhìn xuống nơi chỗ sợi dây sắp bị Khanh cứ đứt ra mà nhếch môi cười. Định trốn hả? Nói rồi cô lại dùng thêm một sợi dây khác nữa trói chặt Khanh lại hơn. Bây giờ thì có chạy đằng trời. Cô mông lung vô định, ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên đùi của Khanh, nước mắt lăn dài trên má. Chuyện tôi giết Chi á bị bại lộ rồi. Không sớm thì muộn, họ cũng tới bắt tôi thôi. Khanh nghe Đào thú tội mà không khỏi ngạc nhiên. Bọn họ là bạn thân mà, sao cô có thể tàn nhẫn tới như thế này chứ? Đào bật cười, thông qua ánh mắt có thể hiểu được những gì Khanh đang nghĩ trong đầu. Nếu mà cô ấy không có hăm dọa, sẽ tiết lộ bí mật của tôi á, thì cô lại đã không phải chết. Nói xong, cô vươn tay bóp cổ anh, căm thù nghiến răng nghiến lợi mà trách móc. Và nếu không yêu anh, thì có lẽ tôi đã không thành ra nông nỗi này. Đôi mắt của Khanh chợt cụp xuống. Hắn thấy có lỗi nhiều hơn là tức giận. Chung quy cũng tại hắn mà ra thôi. Cô ấy hoàn toàn có quyền trách mắng Khanh. Hắn ta nhắm chặt mắt lại, chờ cho Đạo siết tay mạnh hơn. Nhưng cô đã không làm như thế, ngược lại còn đặt lên trán Khanh một nụ hôn. Anh có muốn gặp con của mình không? Tất nhiên là hắn muốn. Không chờ Khanh phải tra ám hiệu gì, Đào đã tự động bỏ đi. Nhưng cô đi cũng không quá lâu, chỉ một lát sau thôi đã quay trở lại, trên tay cầm theo một con búp bê, miệng hát tru bài con cò. Khanh ngạc nhiên vô cùng, không hiểu những gì đang xảy ra. Sao con của hắn lại là một con búp bê chứ? liệu có phải là cô ấy đã điên loạn mất trí rồi hay không. Đào bật cười thật lớn, tay xoa xoa đầu búp bê, giọng trầm xuống một tông. Có phải anh thắc mắc sao nó lại là con mình phải không? Tại vì tôi nhờ người ta đem tro cốt của nó bỏ vô đây nè. Hằng đêm nó dẫn đến bên cạnh anh gọi bố ơi đó thôi. Anh nhớ ra nó chưa? Như nhận ra điều gì đó, hai mắt Khanh trợn tròn nhìn Đạo. Thì ra những chuyện kỳ quái xảy ra với anh bấy lâu nay là từ đây mà ra. Chưa chịu để cho mọi chuyện dừng lại, Đạo rút từ trong người ra một con dao. Cô lè lưỡi ra liếm nó để kiểm tra độ sắc, không cẩn thận cứa nhẹ gây chảy máu ra. Thế nhưng Đạo chẳng lấy nó làm đau đớn, ngược lại cái mùi máu càng làm cho cô cảm thấy thêm kích thích thật. Cô dùng thêm những sợi dây thừng trói quanh người Khanh thật chặt. Tiếp đó, cô ném sợi dây thừng vắt ngang qua thanh sắt trắng ở trên trần nhà, buộc một đầu vào người Khanh mà tra sức kéo. Dù gì cô cũng là con gái, cộng thêm với việc Khanh vùng vẫy, cho nên lôi cổ hắn treo lơ lửng cũng khá là chật vật. Tức giận vì Khanh cứ liên tục chống cự, Đào một nhát đâm vào bụng hắn, rồi thêm hai nhát, ba nhát, máu liên tục rỉ xuống. Khanh thôi thớp trong đau đớn, mồ hôi hòa cùng với máu thấm qua lớp áo loang lổ ra. Từng giọt máu nhỏ xuống nhanh dần hơn, rồi chậm lại hơn một chút nữa, cứ thế thừa thớt đi. Cuối cùng chỉ còn lại một giọt máu rơi xuống. Giọt máu vừa rơi xuống, hòa vào vũng máu dưới đất, thành một mảng đỏ sậm. Mùi tanh bốc lên đầy kích thích mũi người ta. Nhìn người trước mặt không còn cử động dãy dùa được nữa, khuôn mặt của cô liền nở ra một nụ cười mãn nguyện. Cô tiến lại gần hơn, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt vợ như hiền lành, nhưng lại chứa một nét điên dại, thêm một chút ngây thơ vô tội. Giọng của cô cất lên đầy trách móc người yêu thương của mình. Ai bảo anh không nghe lời chứ. Cả đêm hôm đó, Đào ở bên cạnh một cái xác và một chai rượu. Cô bắt đầu suy ngẫm về mọi chuyện. Ngoài kia hẳn là người ta đang truy nã cô rồi. Cô muốn sống cũng khó lắm. Cô ngước lên nhìn thi thể của Khanh, không hiểu sao lòng lại đau đớn vô cùng, gào lên điên dại trong đêm. Cho đến cuối cùng, người mất mát nhất vẫn chính lại là cô. Đào chậm chậm tiến lại gần Khanh, cắt đứt sợi dây làm cho thi thể của hắn rớt xuống, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn. Trong tay cô không quên ôm theo con búp bê, đứa con của cả hai người. Cô khẽ nhắm mắt. Vậy là kết thúc rồi. Sáng hôm sau nắng lên, Đào cũng chẳng buồn tỉnh lại. Cô chưa chết, nhưng lại giả vờ chết, giả như tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Rồi tin tức Đào bị truy nã trở nên trầm trồ. Người ta xôn xao đầy đường, trường học, quán xá, rất nhanh thôi đã truyền tới trong bệnh viện. Mẹ Đào nghe tin con gái buồn bã tới mức thẫn thờ, một mình ngồi trong căn bệnh viện trống trải, tự quán trách mình đã không quan tâm cô thật nhiều. Ông Hưng nhìn thấy Đào trên TV, liền hoảng loạn gọi điện báo cho công an, nhờ họ tìm giúp con trai. Câu chuyện của ông và cô cũng đã bại lộ ra. Vợ ông như quá điên, liên tục đánh đập vào người ông Hưng. Ông ta đỡ lấy cánh tay của bà, ăn năn hối lỗi, hai hàng nước mắt rơi ra rơm rớm. Ông ta biết lỗi thật rồi, nhưng lỗi lầm này liệu có sửa được hay không, hay phải trả giá bằng cái chết của thằng con trai. Vợ ông hoang mang lo lắng, liền gọi ngay cho Mai nhờ giúp. Lúc này cô mới ngờ ra cuộc gọi ngày hôm đó của Khanh gọi tới. Mai nhìn sang Vũ đầy hoang mang. Họ một lần nữa tới đồn công an báo cáo về chi tiết này, cộng gộp hai lời khai của Mai và ông Hưng lại, họ xác định Khanh đã bị Đào bắt cóc. Khắp các ngõ ngách của thành phố, công an phát lệnh truy tìm Đào. Và cũng rất nhanh chóng thôi, Họ phát hiện ra cô xuất hiện ở căn nhà hoang cùng với thi thể của Khanh. Họ cầm súng vây quanh cô, cẩn thận tiến lại gần. Một người trong số họ cầm sẵn chiếc còng tay số 8. Đào mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi. Cô đã sớm đoán được kết cục này rồi. Họ kéo cô lên, còng tay cô lại áp giải về đồn. Còn thi thể của Khanh cũng được đưa về phòng pháp y. Sau khi khám nghiệm xong sẽ trả về cho vợ chồng ông Hưng làm tang lễ. Tại đồn cảnh sát, Đào đã khai báo hết mọi tội danh của mình mà không hề giấu giếm. Tôi đã giết chết Chi vì cô ấy phát hiện ra mọi chuyện và muốn phản bội tôi. Hơn thế nữa, còn làm hại đứa con của tôi. Còn Khanh, hắn ta xứng đáng bị như vậy. Không chỉ hắn mà cả nhà của hắn đều phải chết. Trong Đào không có vẻ gì là ăn năn cả, thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn. Cô ấy sau những chấn động đã trở nên điên loạn, lúc tỉnh táo, lúc lại không. Trước khi bị tòa phán tội, cô được cho phép gặp người nhà. Mẹ cô cùng với bà Lai, Mai, Vũ, Hiệp đã tới thăm cô. Họ vừa trách vừa thương những gì mà cô đã phải trải qua. Đào không có mặt mũi nào nhìn mẹ, suốt buổi chỉ biết cúi đầu. Cô ấy đã làm cho mẹ phiền lòng nhiều rồi. Mẹ cô cũng không nói với cô lời nào, bà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Đứa con mà bà kỳ vọng, yêu thương, giờ lại đem đến cho bà tột đỉnh thất vọng. Cho tới tận khi buổi gặp sắp kết thúc đi, Đào mới chịu lên tiếng. Xin lỗi. Cô khóc nấc lên, liên tục nói xin lỗi. Nhưng mà liệu bây giờ có phải đã quá muộn rồi hay không? Tiếng chuông treo lên, đồng nghĩa với việc Đào bị áp giải đi. Cô chỉ có thể cố vội vàng nắm lấy cạnh bàn, tranh thủ nhắn gửi việc cuối cùng đến bà Lai, mong bà ấy có thể giúp cho con của mình. Xin cô hãy giúp mang con của con lên chùa. Bây giờ nó đang ở trong căn nhà hoang lạnh lẽo lắm. Bà gật đầu đồng ý với cô, không kìm nổi dòng nước mắt. Dù cho mọi chuyện như thế nào cũng là quyết định của Đào, nhưng vẫn là lỗi của gia đình bà. Giá như gia đình họ không giúp cô, ắt hẳn sẽ không có ngày hôm nay. Sau khi Đào bị kết án tù chung thân, mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo của nó. Tất cả trở về với cuộc sống thường nhật, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Những kẻ có tội, đáng phải trả giá thì đã phải trả giá. Vợ ông Hưng sau khi nhận được tin con trai mất đi trở nên điên loạn, người không ra người, ma không ra ma. Nỗi đau mất con trai mà Đào phải gánh chịu, bà ta giờ đây cũng phải nếm trải, thậm chí còn đau hơn gấp trăm lần. Bà ta cứ dậy đi lang thang khắp các con phố, ngõ ngách, gọi đi gọi lại tên con. Gia đình của ông Hưng từ sau cú sốc đó cũng không còn giữ được gia sản mà rơi vào kiệt quệ. Ông Hưng từ một đại gia ăn chơi nước tiếng, giờ cũng trở thành một kẻ nhặt ve chai đầu đường xó chợ, nuôi người vợ điên khùng của mình. Ông trời không phụ lòng người, những kẻ ở hiền ác cũng gặp lành. Sau những hiểu lầm, mọi khúc mắc được tháo gỡ, Mai với Vũ lại gắn chặt với nhau hơn. Chỉ buồn cho Hiệp, kẻ tưởng chừng như là lạc quan nhất trong cuộc đời, lại trở nên trầm mặc trong những chuỗi ngày dài thương tiếc. Sáng mai nắng lên, soi sáng một vùng trời. Theo như những lời cuối cùng mà Đào nhờ vả, mẹ cô và bà Lai đã đưa con của cô lên chùa, nhờ các nhà sư siêu thoát cho nó, mong cho nó kiếp sau sẽ được sinh ra lành lặn. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Báo Hận Tình của tác giả Lương Khánh Ly. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên hãy ủng hộ thêm thật nhiều cho Khánh Ly nhé. Theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy để đường liên kết ở trong phần mô tả của video đó. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với một bộ truyện khác.